Vạn đạo Long Hoàng, chương 1317, độc chiến Song Hoàng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đệ Tam Minh Hoàng hầm hầm biến sắc, hướng về không trung cực tốc lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Phá Sơn Võ Hoàng, cùng một chỗ xuất thủ. Đệ Tam Minh Hoàng kêu to. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Không trung còn có một tôn hoàng giả, chính là Trung Châu, một cái bá chủ thế lực hoàng giả, trước đó đầu phục đế nhất, cùng đệ Tam Minh Hoàng cùng một chỗ tiến đánh Thiên Hạ Thư Viện. Lần này, đế thiên thần cung mặt ngoài chỉ hai người bọn họ hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giết, Phá Sơn Võ Hoàng, dáng người cực kỳ khôi ngô, sợ có 3 mét ra mặt, cầm trong tay một thanh đại đao, hướng về Lục Minh chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đồng thời, đệ Tam Minh Hoàng toàn lực chữa trị thương thế, đồng thời cũng hướng về Lục Minh phát động tiến công. Hai đại hoàng giả liên thủ công kích Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Oanh, oanh, Lục Minh liên tục oanh ra hai quyền, nắm đấm, một mảnh hỗn độn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đây không phải hỗn độn ý cảnh, mà là Lục Minh đem 5 loại ý cảnh võ kỹ dung hợp thi triển. Đứng mũi chịu sào chính là hai đại hoàng giả lĩnh vực, hai đại lĩnh vực bao trùm Lục Minh toàn thân, không ngừng tiêu hao Lục Minh công kích, vô hình công kích hướng về Lục Minh không ngừng công tới. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Minh quyền kình oanh qua, lĩnh vực không ngừng chấn động, Lục Minh giết vào lĩnh vực cùng hai đại hoàng giả đại chiến. Phá Núi Hoàng giả, dáng người khôi ngô, lấy công kích và lực lượng sở trường, nhưng cùng Lục Minh đối một chiêu sau đó, vẫn như cũ bị đánh liên tục lui lại, nếu không phải đệ Tam Minh Hoàng xuất thủ tương trợ, Lục Minh thừa dịp thế đánh bại Phá Sơn Võ Hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù dạng này, đại chiến ngay từ đầu, Lục Minh vẫn là chiếm thượng phong. Lục Minh, đó là Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hà Thư Viện Bạch Ngọc Cung Điện, đứng đấy một đám người bên trong, có Lục Minh quen thuộc thân ảnh, như Khổng Tâm, Đàn Hương Tiên Tử. Dược Vương Cốc không có hoàng giả, ở nơi này loạn thế, khó có thể tự vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Dược Vương Cốc cùng Thiên Hà Thư Viện giao hảo, cho nên Dược Vương Cốc đã sớm đầu nhập vào Thiên Hà Thư Viện, cùng một chỗ rời đến Thiên Hà Thư Viện. Vừa mới, nói chuyện chính là Khổng Tâm, hắn thanh âm bên trong, tràn đầy không thể tưởng tượng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Lục Minh, hắn không có chết, thực sự là quá kinh người, Lục Minh thế mà năng lực ép hoàng giả, hơn nữa còn là hai tôn hoàng giả. Đàn Hương Tiên Tử đôi mắt đẹp cũng chừng đại đại, thanh âm bên trong tất cả đều là chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu, đế thiên thần cung đối Thiên Hà Thư Viện khởi xướng tiến công, bọn họ cũng đã cố thủ mấy ngày, mắt thấy tiếp tục như vậy, bị công phá là này sớm sự tình. Gocchuyenaudio.com. Nhưng trước đó, bọn họ phát hiện, đế thiên thần cung đại quân đột nhiên đại loạn, bọn họ còn tưởng rằng là Trấn Thiên Thần Quân, hoặc là Bắc Nguyên Tạ Loạn phái người tới cứu viện, cuối cùng phát hiện, đến giúp chỉ có một người, một cái thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi phát hiện cái này thanh niên cư nhiên là Lục Minh, truyền thuyết đã chết ở thần khư đại lục Lục Minh. Mà Lục Minh triển lộ chiến lực càng làm cho bọn họ kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thực sự là bỏ thế nhân kiệt, thế gian hiếm có a. Khổng Tâm bên cạnh một cái bạch phát lão già cảm thán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này bạch phát lão già chính là Thiên Hà Thư Viện hai đại hoàng giả một trong. Viện trưởng, bây giờ là khó được cơ hội, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lao ra phối hợp Lục Minh, đánh tan đế thiên thần cung đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đàn Hương Tiên Tử đề nghị. Chờ một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Hà Thư Viện hoàng giả trầm ngâm nói. Đế thiên thần cung đến tiến đánh chúng ta Thiên Hà Thư Viện, sẽ không chỉ phái ra hai vị hoàng giả, có lẽ âm thầm, còn có hoàng giả ẩn tàng, hiện tại Lục Minh chiếm thượng phong, chúng ta không vội mà xuất thủ, chờ thấy rõ địch tình, lại xuất thủ không muộn. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khổng Tâm, Đàn Hương Tiên Tử đám người gật đầu. Xác thực hiện tại Lục Minh chiếm thượng phong, cấp bách hẳn là đế thiên thần cung, mà không phải bọn họ, đế thiên thần cung nếu như còn có hoàng giả ở trong bóng tối, chỉ sợ nhẫn không được bao lâu, liền muốn xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bắc Phương, mấy vạn dặm bên ngoài một phiến trong hư không, Tạ Loạn đám người ẩn phục ở nơi đó, ngóng nhìn phương xa. Cho dù lúc trước Lục Minh đã xuất thủ đánh bại Khúc La, nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Minh chiến lực, bọn họ vẫn như cũ khó nén chấn kinh. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma tổ chúng ta hiện tại muốn hay không xuất thủ, nhất cử tiêu diệt Đế Thiên Thần Cung nhóm người này? Ma dạ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút, Đế Thiên Thần Cung, khả năng có cao thủ ẩn phục ở trong bóng tối, chúng ta xem thời cơ làm việc. Tạ Loạn nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, oanh, không trung, ba đạo thân ảnh nhằng nhịt khắp nơi, kịch liệt đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một lần giao thoa, giữa thiên địa liền sẽ nhớ lại một ngạt nổ vang, như thiên địa sơ khai, vũ trụ oanh minh, đáng sợ ba động chấn một số người màng nhĩ ầm ầm rung động, thân thể chấn động, miệng phun máu tươi. Đế Thiên Thần Cung đại quân, vừa lui lại lui, rời xa phiến kia đại chiến khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương, Lục Minh đem 5 loại ý cảnh võ kỹ dung hợp thi triển, uy lực kinh người, đấm ra một quyền, đánh vào Phá Sơn Võ Hoàng chiến đao, Phá Sơn Võ Hoàng thân thể đại chấn, bị kích bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, Lục Minh tay trái lật tay liền là một trường đao trẻ phía dưới, U Minh chi khí quay cuồng, đệ Tam Minh Hoàng cũng bị đánh bay. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân hình nhanh như thiểm điện, lóe lên phía dưới, phóng tới đệ Tam Minh Hoàng, đáng sợ công kích không ngừng hướng về đệ Tam Minh Hoàng chút xuống mà đi. Góc truyện audio.com, đệ Tam Minh Hoàng dốc hết toàn lực cũng khó có thể ngăn cản, Lục Minh quyền kình những nơi đi qua, U Minh chi khí bị ma diệt, đệ Tam Minh Hoàng kêu thảm, thân thể kém chút nổ tung đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên khác Phá Sơn Võ Hoàng chạy đến cứu viện. Ong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đỉnh đầu, lôi đỉnh phù hiện hướng về Phá Sơn Võ Hoàng đập tới. Theo lấy Lục Minh tu vi tăng lên, hắn điều khiển lôi đỉnh thời điểm, lôi đỉnh uy lực cũng càng ngày càng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lôi đỉnh cùng Phá Sơn Võ Hoàng chiến đao trùng điệp đâm vào cùng một chỗ, mặc dù lôi đỉnh bị đánh bay, nhưng là chặn lại Phá Sơn Võ Hoàng công kích cái này là đủ rồi. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hướng về đệ Tam Minh Hoàng đánh tới, đấm ra một quyền, U Minh chi khí nổ tung, đệ Tam Minh Hoàng kêu thảm bay ra, nửa bên thân thể nổ tung, khí tức hủy hoại, thương thế nặng hơn. Đây là đệ Tam Minh Hoàng, U Minh chi thể huyền diệu, biến ảo vô thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là đổi lại cái khác hoàng giả, bị Lục Minh dạng này chính diện đánh trúng, thương thế chỉ sợ càng nặng. Cho dù dạng này, đệ Tam Minh Hoàng vẫn như cũ kinh hãi muốn tuyệt, xoay người chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn sợ tiếp tục như vậy, hắn thực sẽ bị Lục Minh đánh giết. Người đi không nổi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong mắt ẩn hàm sát cơ, một bước hướng về đệ Tam Minh Hoàng đánh tới, đồng thời, Lục Minh tinh thần độ cao tập trung, linh thức phát ra bốn phía tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Mấy bước ra, Lục Minh liền tới gần đệ Tam Minh Hoàng, đáng sợ thế công, lại muốn hướng về lấy đệ Tam Minh Hoàng rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiệt xúc ngươi dám. Đúng lúc này, vô tận hư không phía trên, truyền ra quát lạnh một tiếng, thanh âm vừa lên, một đạo kim sắc kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, hướng về Lục Minh đầu lâu chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguy hiểm, đối mặt đạo này kim sắc kiếm quang, Lục Minh toàn thân lông tơ dựng ngược, trong lòng run một cái, cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống... Không chút do dự cửu long huyết mạch phù hiện, Lục Minh thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân cửu long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, oanh, cửu chảo liền đạp, mỗi một chỉ trên long chảo, đều là 5 loại ý cảnh võ kỹ dung hợp hướng về kim sắc kiếm quang đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giữa thiên địa vang lên chói tai khó nghe thanh âm kim sắc kiếm quang, sắc bén vô cùng, có thể chém ra tất cả, 5 loại ý cảnh võ kỹ hình thành công kích bị kim sắc kiếm quang từng cái phá vỡ. Cửu Long toàn thân đại chấn, không khỏi liên tục lui lại, một mực lui về sau ngàn dặm mới đứng vững thân hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà kết quả chính là 9 cái long chảo bị chặt đứt 3 đầu. Còn tốt đây là huyết mạch chi thể, Lục Minh vận chuyển huyết mạch chi lực, 3 đầu long chảo đang cấp bách nhanh khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.